Chương 1086, treo lên đánh Bạch Liên, mưa y bô nở. Và nó, dựa vào cái gì khu trục chúng ta Diệp Lương Thần Đại Sư, ta vẫn chờ đủ mua Diệp Đại Sư phù lục đâu không sai, Liễu Nhược Tuyên Liên cái tam phẩm phù lục đều họa không ra, chúng ta Diệp Đại Sư nhàn hoảng mới đi giả mạo nàng, coi như ngươi là doãn phủ quản sự, cũng không thể đổi trắng thay đen. Áp Vân Nhược Hàn đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, hung thần ác sát vây quanh vương quản sự. Coi như nhân khi giá trị lại bị trừ thành số âm bọn hắn cu nở dê nhận. Nghĩ khi dễ bọn hắn tiểu sư muội không có cửa đâu, Ly vẫn nắm lấy Lạc Vân Tiêu vào áo, vội vàng kêu to, chủ nhân, ngươi nhanh đi cho chúng ta đẹp nhan nhan chỗ dựa. Bản đại gia tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ chúng ta đẹp nhan nhan, nhất là vẫn là một cái người quái dị con lợn béo đáng chết. Lạc Vân Tiêu nhìn nó một chút, thản nhiên nói, không tới phiên chúng ta xuất thủ. Ly vẫn đang muốn hỏi cái này lời nói có ý tứ gì. Liên gặp phía ngoài đoàn người 10 cái mặc cùng vương quản sự đồng dạng phục sức nhân ngư sâu mà vào. À, kia là Duẫn tổng quản có nhân kinh hô một tiếng, đây chính là Duẫn tu đại sư bên người đắc lực nhất người. Ai nha, chẳng lẽ là Duẫn đại sư đến cho Băng Nhược Tuyên Vũ cô nương chỗ dựa, thậm chí ngay cả Duẫn tổng quản đều xuất động trông thấy Duẫn tổng quản từng bước một đi hướng vãng sinh quảng trường trung ương, khí thế như hồng. Liễu Nhược Tuyên những người ủng hộ lập tức liền đắc ý, bọn hắn cảm thấy Duẫn tổng quản tất nhiên là đến cho Liễu Nhược Tuyên rửa sạch oan khuất, thuận tiện như vương quản sự trừng phạt Diệp Lương Thần. Thậm chí còn có nhân đối Duẫn tổng quản hô, Duẫn tổng quản, Băng Nhược Tuyên Vũ cô nương quá đáng thương, ngài nhưng nhất định phải vì nàng làm chủ, a nàng thiện lương như vậy người, không thể cứ như vậy bị người khi dễ. Duẫn tổng quản chậm rãi đi đến Liễu Nhược Tuyên trước mặt. Liễu Nhược Tuyên ngẩng đầu lên, đối nàng lộ ra một cái kiên cường vừa mềm yếu tiêu chuẩn tiểu bạch hoa thức tiếu dung. Duẫn tổng quản khoe miệng ngoắc ngoắc, sau đó giơ chân lên, hung hăng một cước đạp bay Liễu Nhược Tuyên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đáng thương, nàng thiện lương một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng, mạo hiểm lĩnh người khác công lao, còn chẳng biết xấu hổ, không biết hối cải người, cũng không cảm thấy ngại nói đáng thương. Thiện lương phi sau khi mắng xong, hắn bước nhanh đi đến Mộ Nhan trước mặt, hướng phía nàng thật sâu một cái túi đầu, Diệp cô nương, ta vì doãn phủ quản giáo không nghiêm hướng ngươi bồi tội. Ta thực sự là không nghĩ tới, vậy mà lại ra ăn như vậy bên trong đảo bên ngoài đồ vật, vờ ơ y ma đưa ngươi công lao, gắn ở kia không muốn mặt nữ nhân trên người. Nói, ánh mắt bén nhọn như dao hung hăng đảo qua vương quản sự. Vương quản sự tại Duẫn tổng quản đạp bay Liễu Nhược Tuyên thời điểm, đã sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy run rẩy. Lúc này bị Duẫn tổng quản như thế quét qua, lập tức sợ đến vỡ mật, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng té lăn trên đất. Thậm chí còn có kia màu vàng tanh hôi chất lỏng, từ chân của hắn chân ở giữa trào ra. Chỉ là thích sạch sẽ thiên quang khư, chỉ trong nháy mắt liền đem kia tanh hôi chi vật quét dọn một kiền nhị chỉ toàn. Về phần thiên quang khư bên ngoài vương quản sự chân chính thân thể là không phải sợ tè ra quần, liền không ai biết. Mà toàn bộ vãng sinh trên quảng trường người, lại là triệt để sôi trào. Duẫn tổng quản lời này là có ý gì, thật chẳng lẽ chính cho Duẫn tu đại sư dâng lên phụ lục? Đạt được Duẫn tu đại sư tán thưởng nhân không phải Băng Nhược Tuyên múa, mà là Diệp Lương Thần khẳng định là bản thiếu gia cu nở dê dùng qua thiên hạ đệ nhất cửa hàng tam phẩm biến dị trị liệu phù lục, hiệu quả kia tuyệt không phải phổ thông tam phẩm phù lục có thể sánh được. Lao thiên, kia Băng Nhược Tuyên múa cùng Phá Sơn Tông tính là thứ gì, từ đầu tới đuôi chính là tôm tép nhại nhép sao tấu chương. Xong.